Xích Tâm Tuần Thiên, chương 419, Hồng Loan, Xương Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sao như mưa vẩy, từ phía trên khung buông xuống, nhưng không có lọt vào trong sơn cốc. Trên sơn cốc không phảng phất có một cái bình chướng vô hình, hứng lấy ánh sao mưa tuyệt đẹp biến hóa liền vào lúc này phát sinh. Kia tinh huy chút xuống, chồng chất ở chung một chỗ, tuần hoàn theo nào đó quy luật, từ từ tạo thành một cái bệ. Sau đó là vách tường, cửa sổ, mái hiên đầy trời ánh sao ngay tại sơn cốc mọi người nhìn chăm chú dưới. Đúc thành, ra một tòa tiểu lâu hình dáng. Ánh sao lưu động, lại từ từ bổ túc chi tiết, phác họa cụ thể. Song cửa sổ, hoa văn, bích họa cuối cùng một tòa chừng 7 tầng ánh sao chỗ tụ chi lâu liền ngưng tụ thành hình, chính chính treo tại trên sơn cốc không. Như tiên nhân ở, Khương Vọng đồng dạng nhìn lên nó, quả thực vì vẻ đẹp của nó chỗ than thở, nhưng lại cảm thấy đến nó cũng không thành thật. Thật giống như nó mặc dù tồn tại ở này, nhưng lại không tại ở nơi đây. Đây là một loại mâu thuẫn cảm thụ. Thất tinh lâu mở ra. Có người kích động kêu một tiếng, nhưng rất nhanh lại ý thức được bốn phía an tĩnh, cho nên vững vàng ngậm miệng. Thất tinh tại Bắc Hộ, sông ngân tiếng Tây Lưu. 1. Điền Hoán Trương Tang Thương âm thanh vang lên, hai tay hắn khắp quyết, triệt hạ điền thị tại thất tinh cốc vùng trời sau cùng một tầng bố trí. Cho nên thất tinh lâu mở ra. Lúc này tình hình, là ánh sao chỗ tụ thất tinh lâu tưởng tượng vô căn cứ trên sơn cốc không? Mà ở sơn cốc chính giữa cự đại hình tròn trên bình đài, 100 tu giả riêng phần mình đứng ở tinh vị vòng sáng chung. Ánh sao lưu vẽ, này tòa thất tinh lâu triệt để hoàn thành tất cả chi tiết, sau đó hào quang tỏa sáng. Này quang hoa rực rỡ lại không chói mắt, nhưng cho dù là minh nguyệt treo lên này mảnh màn đêm, cũng muốn bị thất tinh lâu lúc này quang huy chỗ áp chế. Đây là thất tinh múa đơn lúc đó. Tia sáng này, chiếu vào sơn cốc. Khương Vọng loáng thoáng cảm giác được, hắn chiếm cứ tinh vị, cùng này thất tinh lâu chiếu rọi quang, sinh ra nào đó vi diệu phản ứng. Hắn biết rõ, bước kế tiếp hắn cũng sẽ bị đưa vào thất tinh trong lầu. Lý Phượng Nghiêu Tăng thêm sửa đổi sau đó thất tinh lâu bí cảnh tương quan tài liệu hết sức tường tận, đối với phần lớn phân đoạn đều có miêu tả. Cũng bao gồm đối hiện vào lúc này nhắc nhở, lúc này không chỉ không thể nới trễ, vừa vặn là phi thường cần tập trung lực chú ý thời điểm. Chư vị. Đứng ở thiên khôi tinh vị lôi chiêm càn bỗng nhiên nửa ngồi xuống, đơn trưởng theo như. Trong thanh âm mang theo một loại tựa hồ bẩm sinh sục sôi. Không nên tới không cần tới, long không cùng xà ở, đang cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra cực độ chói mắt cường quang, cái kia khoảnh khắc cơ hồ bao phủ áp thất tinh lâu tia sáng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thất tinh trong cốc không gian, toàn bộ 108 cái tinh vị, toàn bộ nhảy lên lôi quang. Kia lôi quang hoặc thành giao long hình, hoặc thành linh xà hình dạng. Tất cả đều có hung ác, hướng mỗi một cái tham dự thất tinh lâu bí cảnh tu giả cắn xé. Âm phù kinh có mây, phát sát cơ, long xà lên lục. Lôi chiêm càn này một cái sát pháp, chính là lôi ra bất truyền bí mật, hiệu vì. Long xà lên lục, chính là lấy lôi pháp diễn hóa thiên địa sát cơ, sát lực kinh người. Cũng không biết từ đâu lúc lên, mỗi lần tiến vào thất tinh lâu lúc trước, tại thất tinh lâu ánh sao tiếp dẫn thời khắc tối hậu, cũng sẽ có như vậy một cái phân đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người cũng có thể tùy ý hướng xung quanh bất cứ người nào xuất thủ, nghĩ biện pháp đem trục xuất tinh vị. Đẹp kia tên gọi nghiệm chứng lẫn nhau tư cách, trên thực chất đều chỉ là vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đây là bị cam chịu tiềm ẩn quy tắc, vẫn chưa có văn bản rõ ràng, trước đó không biết người, rất dễ dàng trúng chiêu. Đương nhiên thất tinh lâu mở ra nhiều năm như vậy, hiện tại thắng được thất tinh lâu bí cảnh tư cách người, đã có rất ít không biết những chuyện này rồi. Tiếp dẫn ánh sao theo hạ thấp thời gian, tất cả mọi người âm thầm cảnh giác, đã ở ước lượng mình là hay không có thể đuổi đi người nào. Không ít mọi người đang chờ xem thiên khôi tinh vị thật tốt chơi đùa, xem những thứ kia không cam lòng người xuống cường giả như thế nào gọi lôi chiêm càn đẹp mắt. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, lôi chiêm càn ngược lại người đầu tiên xuất thủ, hơn nữa nhưng lại là đồng thời đối tất cả mọi người xuất thủ. Hắn biểu hiện được như thế cuồng vọng, nhưng lại có một loại cây ngay không sợ chết đứng. Trực tiếp lấy lôi quang tẩy rửa toàn bộ tu giả. Long xà lên lục loại này cấp bậc sát pháp một bạo phát, cơ hồ lập tức liền có 20 mấy người tu giả bị lôi xà oanh ra tinh vị, lúc đó mất đi tiến vào thất tinh lâu bí cảnh cơ hội. Thất tinh lâu bí cảnh hành trình, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Mà bị lôi quang trọng điểm chiếu cố Khương Vô Tà khóe miệng nhếch nhẹ, tiện tay tìm tòi, liền lấy ra một cây đỏ ao trường thương, phi thường tùy ý run lên cái rực rỡ thương hoa, mới thản nhiên đổi ngược đầu thương, dựng thẳng hạ xuống. Vừa vặn tốt, đem dưới đất thoát ra giữ tợn lôi long ghim trên mặt đất. Này điều lôi long cự đại giữ tợn, hung thái tất lộ, uy thế hơn xa những thứ kia tập kích khác tu giả lôi xà, cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng ở này cột đỏ ao trường thương phía dưới, nhưng lại không có nửa điểm dãy giụa dư địa, khoảnh khắc hóa thành vài điện quang tản đi. Này cột trường thương toàn thân vì diễm hồng sắc, từ đầu thương đến đuôi thương, một khối. Để người ta vừa thấy phía dưới, liền cũng khó rời đi mở tầm mắt. Nghe tiếng đã lâu Hồng Loan chi danh, Khương Vọng còn là lần đầu nhìn thấy này cột danh thương hình dáng. Cùng hắn đã từng mượn Tân Tận Thương so sánh với, cây thương này không thể nghi ngờ chói mắt nhiều lắm, cũng hoa lệ nhiều lắm, nhưng đến tận cùng ai mạnh ai yếu, cũng không phải tốt phán đoán. Khương Vô Tà tùy ý nhất thương ghim toái lôi long, mũi thương nhảy lên, liền chuyển nhìn về lôi chiêm càn. Sau đó hắn thấy được một mũi tên, một chi lấp lánh trong sáng, lại mang theo tựa hồ tự mãi mãi mà đến xương lạnh tiễn. Này chi tiễn cơ hồ cùng ánh mắt của hắn đồng thời, rơi vào lôi chiêm càn trước người. Tầm mắt rơi, tiễn cũng rơi. Hai cái tre ở trước người lôi long thậm chí không kịp nhe nanh múa vuốt liền bị định tại chỗ, khoảnh khắc như khắc băng một dạng. Lôi quang tuôn ra động trong nháy mắt dừng lại. Này nhất tiễn đông lại lôi quang. Xương lạnh lan tràn, đầu mũi tên kịp mi tâm. Liền vào lúc này, lôi chiêm càn thân ảnh thoáng một cái, cũng đã biến mất. Hắn hẳn là lấy bí pháp nào đó câu thông tiếp dẫn ánh sao, trước tiên một bước tiến vào thất tinh lâu bí cảnh chung. Những năm gần đây, không phải dừng ở đầm lầy điền thị, các phương đối thất tinh lâu bí cảnh nghiên cứu đều chẳng bao giờ dừng lại. Lôi chiêm càn lần này bộc lộ, chính là trong đó thành quả một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ thấy vì lần này thất tinh lâu bí cảnh, lôi ra bỏ ra bao nhiêu chuẩn bị. Mà so với Khương Vô Tà còn nhanh hơn một bước, suýt nữa liền ngăn cản lôi chiêm càn này nhất tiễn còn có thể là ai. Khương Vô Tà chuyển nhìn về phía Lý Phượng Nghiêu, chính đã gặp nàng chân đẹp một bước, triệt để đem đánh úp về phía của nàng lôi long đạp nát. Trong tay kia đem như băng như ngọc xương sát cung, dường như có thể đông lại tầm mắt. Nàng là cô gái thân, nhưng phản kích lại, so với tại chỗ toàn bộ nam nhi đều kịch liệt. Đối mặt long xà lên lục loại này cấp bậc sát pháp bao trùm, của nàng đệ nhất tuyển chọn, hẳn là cấp lôi chiêm càn nhất tiễn, tiếp theo mới là phòng ngự tự thân. Thất tinh trong cốc này 108 cái tinh vị, giữa lẫn nhau cách đều tại 3 bước khoảng cách trở lên. Tại phía xa địa sát tinh vị Khương Vọng cũng thấy như vậy một màn, hắn chẳng bao giờ hoài nghi tới Lý Phượng Nghiêu thực lực, nhưng là quả thực đích xác là lần đầu thấy tận mắt biết đến nhiều lần hành hung hứa tượng càn chiến lực. Thanh nhai thư viện hứa tượng càn, nhưng cho tới bây giờ không phải người yếu. Tại Lý Phượng Nghiêu trước mặt, lại chạy đều chạy không thoát. Điền ra mười mấy người tựa hồ sớm có chuẩn bị, tại long xà lên lục bạo phát trước tiên, ngay tại điền thường tổ chức xuống kết thành trận hình, trực tiếp đem lôi quang cự ngoài trận. Bọn họ ngược lại không đến nỗi ngay tại lúc này đặc ý vượt qua tinh vị cùng bọn họ xen lẫn ở chung một chỗ Khương Vọng, thứ nhất như vậy liền quá đắc tội với người rồi, thứ hai vậy còn muốn không duyên cớ tốn nhiều thời gian, tổn hại người tổn hại mình. Khương Vọng vì vậy có thể nhàn nhã xem cuộc vui, đem toàn trường tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn tại được chứng kiến Lý Phượng Nghiêu tiễn thuật sau đó, mới có thể trước tiên phát hiện nhanh tinh vị trên đã đỡ trái hở phải Liêm Thiệu. Ước chừng là người kia quanh người đã có hơn người bị lôi quang trục xuất nguyên nhân, phụ cận lôi xà tất cả đều hội tụ đến hắn nơi đây, ước chừng 7 điều đối với hắn trên dưới cắn xé. Mắt thấy người kia đã đỡ trái hở phải, Khương Vọng xem đúng thời cơ, một bước bước ra điền ra người trận pháp, ung dung chiếm cứ Liêm Thiệu phía trước đã chỗ trống đi ra chu tinh vị, trở tay một kiếm. Kiếm quang gặp lại vài chuyển. Đã khí lực khó kế Liêm Thiệu quanh người, nhất thời lôi tiêu tan điện tán. Kiếm chém lôi xà, cách chương.